Hào quang mặt trời, chương 229, sự khác thường của phế khu cổ loa. Góc truyện audio.com, chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, tên võ giả dẫn đầu đã tắt thở mà không một ai hay biết. Và Đăng Dương cũng không có ý định để cho 9 tên còn lại nhận ra điều này. Lấy một đánh 10, hắn bắt buộc phải tận dụng triệt để ưu thế bất ngờ. Chỉ thấy sau khi tiêu diệt tên đầu tiên, trong lúc mà đám võ giả còn lại vẫn đang cười ha hả khinh thường Đăng Dương thì từ trong hư không, một con đại xà dài hơn 20 mét bỗng nhiên lù lù xuất hiện. Sau đó nó lại dùng tốc độ nhanh đến nổi mắt thường khó lòng theo kịp. Đem một lúc cả 3 tên võ giả ở gần nhất, cuốn chặt lại trong thân thể to lớn, cái mồm đỏ lòm như chậu máu mở rộng ra, sau trong cổ họng còn lập lờ hỏa diễm đỏ hồng nóng cháy. Một ngụm mãnh liệt cắn xuống, nhất thời, máu tươi phun trào, 2 tên võ sư trung cấp và 1 tên võ sư sơ cấp. Cứ thế bị hắc ngục xà nuốt trọn đầu lâu, chết không kịp ngáp, cùng lúc đó, mặt đất dưới chân 6 tên còn lại cùng bắt đầu ào ào chuyển động, tạo thành từng ô cắt lún riêng lẽ, kéo toàn bộ nửa thân dưới của bọn chúng chui tọt xuống mặt đất rồi khóa cứng ngắc lại như đá. Đồng thời trên không trung, băng điểu cũng vỗ cánh bay lên, tê khiếu một tiếng lanh lãnh rồi phun ra một luồng hơi thơ lạnh thấu xương. Trong nháy mắt đã khiến cho đám võ giả khổ không thể tả. Tên mạnh một chút thì còn có thể miễn cưỡng vận chuyển đấu khí để chống trả. Tên yếu một chút thì triệt để hóa thành băng điều, chết trong tức tưởi, không dừng lại ở đó. Nhân lúc đám võ giả của cuồng phong chạy rơi vào thế gọng kìm của song linh, Đăng Dương cũng lập tức phóng người lao đi kéo theo một loạt tàn ảnh mờ nhạt. Bình minh kiếm trên tay lướt ngang không trung, lóe lên quang hoa sắc lạnh. Xẹt xẹt vài cái thì đã chém bay 5 cái đầu lên không trung và cuối cùng dừng lại tại yết hầu của tên võ sư trung cấp cuối cùng. Không muốn chết thì đừng vọng động, tay ta cầm kiếm không có chắc đâu, Đăng Dương nhẹ nhàng nói. Lưỡi kiếm sắt lạnh miết nhẹ một chút, cắt ra một vệt máu đỏ tươi nhưng không sâu. Cảm nhận yếu hầu dâng lên một trận đau rát cùng mát lạnh. Sắc mặt tên võ sư trung cấp đã trắng bệch như tro tàn. Đến lúc này hắn đã chính thức nhận ra, cái tên thiếu niên trước mắt nào đâu phải là quả hồng mềm gì, mà thật ra chính là một cục sắt to bự, hơn nữa còn có chi chít gai nhọn sắc bén, đá vào không chỉ đau chân mà còn mất mạng, thật sự khiến cho hắn hối hận muốn chết. Bất quá, trên đời này làm gì có thuốc hối hận, bởi vậy, việc hắn có thể làm lúc này chính là cầu xin được sống. Bằng mọi giá phải sống sót cho bằng được, ánh mắt nhìn đến Đăng Dương không giấu nổi sự kinh hãi nồng đậm. Tên võ sư trung cấp tựa như mình thấy ma quỷ dưới địa ngục U Minh. Lắp ba lắp bắp nói, tiểu huynh không đại đại huynh đệ. Có gì từ từ nói, là ta có mắt không tròng, đôi mù không thấy được núi Thái Sơn, mong mong huynh đệ để cho ta một con đường sống, tất cả tài bảo tiểu nhân đều không cần. Chỉ cầu được sống, nói rồi, để biểu đạt thành ý của mình, tên võ sư trung cấp còn muốn móc tất cả tài sản mang theo bên mình đưa cho Đăng Dương. Chỉ có điều, nửa người dưới bị chôn xuống đất, nửa người trên thì đang từng chút một ngưng kết thành băng. Muốn cử động cũng là thập phần khó khăn, đối với biểu hiện cầu sinh mãnh liệt của tên võ sư trung cấp. Đăng Dương ngược lại không mấy quan tâm. Lạnh nhạt nói, muốn sống cũng không phải không được, chỉ cần trả lời đầy đủ các câu hỏi của ta và làm cho ta hài lòng, ngươi tự nhiên có thể rời khỏi đây. Tên võ sư trung cấp vừa nghe thế, nếu như tại tình huống bình thường, chắc chắn là hắn sẽ không bao giờ tin tưởng, thế nhưng lúc này mạng nhỏ đã ở trong tay người, hắn cũng chỉ đành bám víu chút hy vọng mỏng manh này mà thôi. Biết đâu được trời cao sẽ thương xót hắn, thật sự để cho hắn một con đường sống cũng không chừng. Nghĩ vậy, tên võ sư trung cấp nào dám chậm trễ, liền lia lại gật đầu, dứt khoát nói, được, huynh đệ cứ thoải mái hỏi, ta biết gì đều sẽ khai hết toàn bộ, tuyệt không dám giấu giếm nửa lời, nếu không thì sẽ bị trời tru đất diệt, ngũ lôi oanh đỉnh, tứ mã phanh thanh, xẻo ra lóc thịt, chết không toàn thây. Hắn vừa trơn tru thề thốt xong, bỗng dưng lại cảm thấy một lồng khí nóng rực phả vào mặt. Nhất thời khiến cho da mặt không khỏi bỏng rát một trận. Phi thường đau đớn, thì ra, Hắc Ngục Xà sau khi đánh chén xong ba tên võ giả xấu số kia thì đã bòn qua bên này. Thân thể to lớn không biết từ khi nào đã cuốn quanh người tên võ sư trung cấp. Cái miệng to lớn không ngừng bốc lên hỏa diễm nóng bỏng. Lại kết hợp với đôi mắt tam giá đỏ lòm như ác ma. Càng khiến cho hắn sợ hãi thêm gấp bội. Mặc dù đang bị vây trong băng giá nhưng mồ hôi không ngừng đổ ra như tắm. Ướt hết cả người, khè, tựa như cảm thấy ánh mắt của tên võ sư trung cấp đang hướng về phía mình. Hắc Ngục Xà liền thò ra thụt vào lưỡi rắn trẻ đôi. Tức giận khè lên một tiếng thị uy, sâu trong đôi mắt đỏ rực, sát ý lan tràn từ phía thấy vậy. Đăng Dương khẽ vỗ nhẹ cái đầu to lớn của Hắc Ngục Xà một cái. Ra lệnh cho nó bình tĩnh lại rồi nhìn đến tên võ sư trung cấp. Cười hỏi phế khu cổ loa chứa đựng vô số tài bảo giá trị. Tại sao đám người cuồng phong chạy các ngươi sau khi tiền vào vùng trung thành rồi mà không lo tranh đoạt giành mà lại đóng chốt ở cái cổng này? Thu tiền lệ phí, tên võ sư trung cấp cố gắng né đầu ra khỏi hơi thở nóng bỏng ra của Hắc Ngục Xà. Nuốt xuống một ngụm nước miếng khô khan. Thành thật đáp không giấu gì huynh đệ, chúng ta làm như vậy cũng là vì không còn cách nào khác phế khu cổ loa khai mở lần này. Thật không biết vì nguyên do gì mà số lượng xa quái nhiều đến bất thường. Đâu đâu cũng có, hơn thế nữa, những con xa quái bậc 8, bậc 9 xưa nay chưa từng xuất hiện tại vùng trung thành. Hôm nay cũng bỗng nhiên lại đi ra đến mười mấy con. Nhất thời khiến cho cơ số võ giả thương vong thảm trọng. Xác chết đầy đường nói thật chứ. Vùng trung thành lúc này, không khác nào một mảnh tử địa đối với võ sư từ trung cấp trở xuống. Mà cho dù có là võ sư cao cấp, một khi hành động cũng phải đi thành từng đội lớn. Cẩn trọng hành tàu, lơ tơ mơ một cái thì mất mạng lúc nào không hay. Có lẽ... cũng chỉ có cường giả võ tướng mới có thể tự do hành động bên trong trung thành mà thôi. Nghe từng lời rõ ràng của tên võ sư trung cấp, ánh mắt Đăng Dương thoáng lóe lên quang mang kỳ dị, ngờ vực nói còn có chuyện này sao? Là sự thật 100%, ta làm sao dám nói láo huynh đệ được tên võ sư trung cấp chém đinh chặt sắt nói hơn nữa. Ta còn nghe phong phanh rằng, hiện tượng kỳ lạ này... phần nhiều chính là do sức mạnh bí ẩn bên trong vùng nội thành gây nên. Mà những con xa quái bậc 8, bậc 9 kia, cũng là từ vùng nội thành mà đến dứt lời. Tên võ sư trung cấp lại tiếp tục nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khô khốc cầu xin đại huynh đệ, đó là tất cả những gì ta biết rồi. Huynh đệ có thể rộng lượng một chút, để cho ta một con đường sống được không? Chỉ cần được sống, ta sẽ ngay lập tức rời khỏi nơi này. Rồi biến mất khỏi hoang mạc Tây Nguyên luôn, chắc chắn sẽ không là bất kỳ việc gì ảnh hưởng đến huynh đệ đâu. Ta có thể thề với trời, nếu như ta còn không để cho tên võ sư trung cấp nói hết lời. Đăng Dương đã thu lại bình minh kiếm, cười nhạt nói, âm thanh không buồn cũng không vui nhưng lại làm cho người ta giận cả người tiểu hắc. Của ngươi cả đây, không dê dê, tên võ sư trung cấp vừa nghe Đăng Dương nói vậy. Sắc mặt lập tức trắng bệch không chút huyết sắc, điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng chỉ là mặc cho hắn gào lớn đến đâu. Cả khẩu to lớn của Hắc Ngục Xà cũng không chút nào chậm lại. Đơn giản là cắn mạnh xuống, một ngụm nuốt trọn đầu lâu của hắn. Đúng như những gì mình nghĩ, phế khu cổ loa càng ngày càng bí ẩn cùng thú vị. Và tất nhiên cũng sẽ nguy hiểm hơn vạn lần. Có điều, nguy hiểm càng lớn, tài bảo sẽ càng nhiều. Mình tuyệt nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này mà đứng ngoài cuộc chơi được. Cho dù chỉ là húp được một chén cơm thừa canh cặn của đám võ tướng cao cấp kia thì cũng đủ cho mình hân hoan một bữa rồi, đó là còn chưa kể đến. Bản thân mình vẫn còn một thiên đại cơ duyên đang chờ đợi trước mắt nha. Không đi thì hơi bị uổng nói rồi. Đăng Dương thoáng thu thập một số chiến lợi phần trên người mấy tên võ giả cuồng phong trai. Sau đó lại thu hồi thổ địa, băng điểu và Hắc Ngục Xà vào người rồi nhanh chân thông qua cổng thành phía nam. Tiến vào vùng trung thành, khu vực trọng điểm của võ giả khi tiến vào phế khu Cổ Loa, khác với vùng ngoại thành. Khi Đăng Dương vừa đi vào trung thành, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là từng dãy nhà bay ba tầng san sát nhau mà lại là từng khối kiến trúc tinh mỹ. Nằm trong những hoa viên biệt lập với tường rào vững chãi bao quanh. Và mặc dù những khối kiến trúc này đã bị cát bụi thời gian bao phủ, đổ nát ngổn ngang, thế nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự xa hoa và quý tộc vốn có của nó. Chỉ cần nhìn qua một cái liền biết, nơi này khi xưa, chắc chắn là khu vực để cho tầng lớp có địa vị cao trong xã hội sinh sống đùng. Bỗng nhiên từ phía chân trời xa xa, một tiếng động vang dội thu hút sự chú ý của Đăng Dương chỉ thấy ở nơi đó. Một con kỳ đà khổng lồ, cao hơn 20 mét đang huy động cái đuôi to bự của mình. Tỉ ý càn quét từ phía, tại những nơi đại vĩ đi qua, từng tòa nhà cổ kính ầm ầm sụp đổ, nhét lên cát bụi mịt mù, mặt đất chưa đến vài giây thời gian đã hoàn toàn bị san thành bình địa. Là xa quái bậc 9, mạnh kinh khủng khiếp, nhìn đến cảnh tượng này, Đăng Dương không khỏi lạnh tê ra đầu. Lẩm bẩm nói nếu như thực sự không may gặp phải thể loại này. Sợ rằng chỉ một cái cốt đuôi của nó thôi thì mình cũng đủ tan xương nát thịt. Tốt nhất vẫn là nên tránh ra xa xa một chút. Làm ra quyết định, Đăng Dương liền nhấc chân rời đi. Tốc độ không nhanh không chậm, đều đều chạy dọc theo bức tường thành thứ hai. Tránh xa nhưng rắc rối không cần thiết. Thẳng về hướng đông, mục tiêu là Hồ Thủy Quy. Thế nhưng, những lời tên võ sư trung cấp kia nói cũng không hề sai. So với vùng ngoại thành bên ngoài, số lượng xa quái bên trong vùng trung thành đúng là nhiều không đếm xuể. Cho dù Đăng Dương có cố ý chạy dọc theo tường thành thì vẫn không thể tránh khỏi chiến đấu với xa quái. Tại khi Đăng Dương chạy chưa đến 100 mét, từ bên trong một mảnh hoa viên đổ nát, một con xa quái có hình thù giống như một con sư tử bất ngờ nhào ra. Vươn lên cặp móng vuốt sắc nhọn, nhằm vào đầu Đăng Dương mà bổ mạnh xuống, tốc độ nhanh đến không ngờ. Chết tiệt, lại là xa quái bậc 7, khó chơi rồi đây, bị tập kích bất ngờ. Đăng Dương buột miệng chửi thầm một tiếng, hai chân bạo nổ lôi điện tử sắc, đạp mạnh mặt đất mà tránh vội qua một bên. Tuy nhiên, phản ứng nhanh cộng với tốc độ hơn xa võ giả đồng cấp vẫn không cách nào giúp hắn hoàn toàn tránh thoát một chảo này. Tại phần vai trái vẫn bị móng vuốt sắc nhọn cắt qua. Máu tươi bắn tung tóe, mới chiêu đầu tiên đã thụ thương, sắc mặt Đăng Dương lập tức trở nên nghiêm nghị hẳn ra. Sức chiến đấu của xa quái bậc 7 chính là ngang bằng với một võ tướng sơ cấp. Không thể không cẩn trọng đối đãi Đăng Dương, một bên thì thúc giục huyết khí tiên công khôi phục thương thế. Một bên thì gọi ra đại địa tinh linh rồi xuất kiếm khỏi vỏ. Tiến hành phản công, cựu ảnh kiếm ý nhất kiếm thức con sư tử trông thấy con mồi không những không chạy mà còn xách đầu lao lên. Tất nhiên là vui vẻ ra mặt, cái miệng to lớn giống lên một tiếng bạo ngược, hai vuốt chảo tiếp tục phun ra, khinh thường kiếm chiêu bén nhọn mà đập thẳng xuống người Đăng Dương. Cách chương.